Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, muốn đừng xuất thủ ngăn lại, cạch, cạch, cạch, làm vô số giữa thiên địa băng hàn năng lượng, hội tụ tại Diệp Thế Kiệt tay phải ăn bên trong hai ngón tay phía trên lúc. Hắn cái này hai ngón tay, đều là trở nên óng ánh giống như là ngọc thạch, có lẽ đây chính là ngọc băng chỉ cái tên này lai lịch đi. Diệp Băng. Thua ở ta phía dưới ngọc băng chỉ này, ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh rồi. Diệp Thế Kiệt vẫn như cũ là cái kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thấy hắn đem ánh mắt từ chính mình óng ánh ngón tay như ngọc phía trên rời. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Băng khẽ cười một tiếng. Nhất là Diệp Thế Kiệt nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia phảng phất là bị sợ choáng váng đồng dạng. Vậy mà một điểm động tác đều không có lúc. Hắn đã cảm thấy lần này thắng lợi 10 phần chắc 9. Trên thực tế Diệp Thế Kiệt mặc dù tự tin, nhưng Diệp Băng thế nhưng là người mang cửu quang huyết mạch. Đơn chỉ cần điểm này, hắn cũng sẽ chỉ là mặt ngoài khinh thị, mà vừa ra tay chính là cái này ngọc băng chỉ linh giai đỉnh phong băng kỹ. Nhưng bây giờ thấy tên kia thế mà chỉ là cái chỉ có vẻ bề ngoài. Tại chính mình cái này linh giai đỉnh phong ngọc băng chỉ giật mình phía dưới. Vậy mà liền không biết làm sao lên, hắn một lần cho là mình thật sự là quá đề cao gia hỏa này. Siêu, Diệp Thế Kiệt trong miệng nói chuyện, động tác lại không có nửa điểm lãnh đạm, cửu phẩm thiên vương tốc độ cũng chia thuộc nhất lưu, vẻn vẹn hai cái hô hấp ở giữa, cái kia tay phải ăn bên trong hai ngón tay. Cũng đã hướng phía Diệp Băng bụng dưới giận đâm mà đi. Diệp Thế Kiệt ra hỏa này, cũng quá hung ác đi. Nhìn thấy Diệp Thế Kiệt động tác, phía dưới một chút lão thành phúc hậu Diệp gia tộc nhân bọn họ. Đều là có chút nhíu mày, lộ ra một vòng vẻ không đành lòng. Bởi vì những Diệp gia tộc này người, tự nhiên là rõ ràng Ngọc Băng chỉ uy lực. Nếu là Diệp Thế Kiệt cái này hay chỉ đâm bên trong Diệp Băng bụng dưới. Người sau không khỏi sẽ trong nháy mắt đan điền bị phá. Từ đây biến thành một cái không thể tu luyện băng lực phế nhân. Mặc dù những Diệp gia tộc này mọi người, đối với Diệp Băng muốn ngồi Diệp gia tộc trưởng vị trí rất là bất mãn. Có thể song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì. Tương phản bọn hắn tại huyết mạch trong đại điện, cũng còn dính Diệp Băng cửu quang tắm rửa ánh sáng, hoặc nhiều hoặc ít có một ít bổ ích. Nói cho cùng tất cả mọi người là người đồng tộc, cái này vừa bắt đầu liền xuống thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Thật sự là để cho người ta không nghĩ ra, cái kia gọi Diệp Thế Kiệt ra hỏa, làm sao trước kia không có phát hiện lại là như vậy tâm ngoan thủ lạt hạng người đâu. Những này phúc hậu Diệp gia tộc nhân bọn họ, tự nhiên là không biết Diệp Thế Kiệt trong lòng những cái kia ghen ghét chi ý. Cùng là chi nhánh người. Hắn không muốn nhìn thấy bất cứ người nào so với chính mình càng có thiên phú. Coi như hiện tại Diệp Băng còn không có biểu hiện ra cường hãn thiên phú tu luyện. Nhưng chung quy là người mang cửu quang huyết mạch Diệp gia tộc nhân. Diệp Thế Kiệt biết rõ đợi một thời gian, chính mình có lẽ liền sẽ bị Diệp Băng cho sinh sinh siêu việt. Chính là những này ghen ghét quấy phá, làm cho Diệp Thế Kiệt muốn thừa cơ hội này. Đem Diệp Băng trực tiếp phế bỏ, lấy trừ bỏ một cái đối với mình có cực lớn uy hiếp đối thủ cạnh tranh. Đối với những cái kia phúc hậu Diệp gia tộc nhân, phương bắc trong ghế Diệp Nam thành một đám, đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một tia kinh hỉ. Ám đạo sẽ không chính mình an bài chuẩn bị ở sau đều không cần xuất thủ. Diệp Băng liền bị cái kia Diệp Thế Kiệt trực tiếp phế bỏ a. Diệp Thế Kiệt này. Tâm tính cũng quá ngang ngược, tất cả mọi người là người đồng tộc, có thể nào bên dưới như vậy ra tay ác độc. Diệp Nam Thành mặc dù trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt lại là tại lúc này hiện ra một vòng vẻ căm phẫn. Nhưng đầu đến nói ra, tựa hồ là đang cho thấy chính mình đối Diệp Thế Kiệt giờ khắc này động tác phẫn nộ. Đúng vậy a, Diệp Băng chính là người mang cửu quang huyết mạch tuyệt thế thiên tài. Là ta Diệp gia phục hưng hy vọng, nhị trưởng lão, muốn đừng xuất thủ ngăn lại. Công trạng trưởng lão hoàn toàn nhìn không ra Diệp Nam Thành chân chính dụng tâm. Hắn chỉ là đơn thuần lo lắng Diệp Băng an nguy thôi. dạng này một cái thân hoài cửu quang huyết mạch thiên tài. Cũng không thể cứ như vậy bị phế sạch, không cần phải lo lắng. Diệp Thế Kiệt đây là tại tự gây nghiệt. Nào biết được Diệp Nam Thành cùng Diệp Kế Thông mà nói liên tiếp rơi xuống. Vị trí trung tâm Diệp gia nhị trưởng lão lại là khe khẽ lắc đầu. Nhìn đồng thời không có chút nào lưu ý. Trên thực tế khi nhìn đến Diệp Thế Kiệt xuất thủ tàn nhẫn như vậy thời điểm. Diệp gia nhị trưởng lão trong lòng cũng là cực kỳ tức giận. Trước kia còn cảm thấy cái này chi nhánh người thiên phú không tồi. Tương lai có thể một mình gánh vác một phương. Lại không nghĩ tới tâm tính vậy mà như thế nhỏ hẹp. Diệp gia nhị trưởng lão người già thành tinh, tự nhiên có thể đoán được Diệp Thế Kiệt giờ phút này cử động một chút tiềm ẩn tâm tư. Vậy cũng là bởi vì trong lòng đối Diệp Băng cửu quang huyết mạch ghen ghét. Chỉ là đã sớm cảm ứng được Diệp Băng thất phẩm linh quân tu vi Diệp gia nhị trưởng lão. Lại làm sao có thể đi lo lắng Diệp Băng đâu. Hắn hiện tại ngược lại là có chút bận tâm Diệp Thế Kiệt. Tại loại này tàn nhẫn phía dưới. Diệp Băng sẽ không trực tiếp đem Diệp Thế Kiệt tính mệnh cho lấy đi à? Nhị trưởng lão, ý của ngươi là nói, Diệp Băng có thể vượt qua Diệp Thế Kiệt Ngọc Băng chỉ. Nghe được nhị trưởng lão bình tĩnh lời nói, Diệp Nam Thành trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Ngay sau đó liền trực tiếp mở miệng hỏi lên, nói thật, hắn đến bây giờ cũng còn không có cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính. Nhưng Diệp Nam Thành biết vị này Diệp gia nhị trưởng lão. Coi như thực lực cũng không so mình mạnh bao nhiêu. Nhưng bởi vì trên thân Diệp gia huyết mạch cường hãn, đối với một ít cảm ứng, lại là so với chính mình còn mạnh hơn nhiều. Nhìn xem a, Diệp gia nhị trưởng lão từ chối cho ý kiến, cũng không có trả lời Diệp Nam Thành tra hỏi, mà là hướng phía trung tâm lôi đài chính chỉ, sau đó phát ra ba chữ. Công chúng trưởng lão tầm mắt, lại lôi trở lại trên lôi đài, trung tâm trên chủ lôi đài, Diệp Thế Kiệt trong đôi mắt lóe ra một tia tàn nhẫn quang mang. Hắn đối Ngọc Băng chỉ của chính mình vô cùng có lòng tin. Hắn lo lắng duy nhất, chính là mình xuất thủ quá mức tàn nhẫn, những cái kia Diệp gia trưởng lão hội cưỡng ép can thiệp. Bất quá khi Diệp Thế Kiệt đều cướp gần Diệp Băng trước người vài thước chi địa. Phương Bắc những cái kia thực quyền trưởng lão còn không có âm thanh truyền đến thời điểm. Là hắn biết lần này, trước mặt thiếu niên này, lại không hồi thiên chi lực, Diệp Thế Kiệt cái này một cái Ngọc Băng chỉ, không chỉ có là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, trong đó còn giấu giếm mấy loại không muốn người biết biến hóa. Hắn tin tưởng vô luận Diệp Băng có thủ đoạn gì, chính mình cái này tay phải Ngọc Băng chỉ. Đều có thể chuẩn xác địa điểm bên trong bụng đối phương. Đem hắn suốt đời tu vi sinh sinh phế bỏ. Mà cái kia cửu quang huyết mạch, tự nhiên cũng không tồn tại nữa. Chỉ là Diệp Thế Kiệt không nhìn thấy chính là, làm hắn hạ quyết tâm muốn đem Diệp Băng đan điền phế bỏ thời điểm. Đối diện thiếu niên mặc áo trắng kia trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất lệ ánh sáng. Cùng là Diệp tộc người, người vậy mà bên dưới này ngoan thủ. Thì nên trách không được ta rồi. Nguyên bản Diệp Băng chỉ là muốn giáo huấn một cái Diệp Thế Kiệt này. Tối đa cũng tựa như ngay lúc đó Diệp Nguyên Tung một dạng. Đem hắn miệng đầy răng phiến rơi. Lại không nghĩ tới đối phương cái này lần đầu tiên xuất thủ. Vậy mà liền hướng về phía đan điền của mình yếu hại mà tới. Diệp Băng tại Hàn Xương Thành Diệp ra thời điểm. Đã từng làm qua 8 năm phế vật. Hắn biết loại kia đan điền bị phế không thể tu luyện cảm giác. Cái kia chỉ sợ so chết càng để cho người khó chịu. Huống chi còn là tại một tên người tu luyện, đem băng lực tu vi tu luyện tới cảnh giới cực cao sau đó bị phế. Cái kia chỉ sợ sẽ làm cho người sống không bằng chết a. Hết chương.